Chàng rể siêu cấp, chương 1086. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc con, chẳng lẽ ngươi muốn độ kiếp trước mặt ta? Đây chính là cái mà ngươi gọi là thực lực thật sự. Làn Long khinh thường nói với Hàn Tam Thiên, trình độ thực lực này không đáng để nó sợ hãi chút nào. Nó đã nghĩ rằng Tam Thiên là một kẻ mạnh đến từ thế giới khác cơ đây. Những lời này khiến Hàn Tam Thiên hơi tuyệt vọng. Bởi vì Lân Long nói như vậy, hiển nhiên nó không để ý đến thiên kiếp, nhưng đây là cách mạnh nhất của Hàn Tam Thiên. Nếu như cả thiên kiếp cũng không đối phó được với Làn Long, vậy thì anh không còn cách gì nữa. Uy lực của thiên kiếp mày có thể ngăn cản sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Lân Long đột nhiên cất tiếng cười to. Giờ nó mới hiểu được hóa ra Hàn Tam Thiên muốn lợi dụng thiên kiếp tôi đối phó với nó. Buồn cười, thật là buồn cười. Nhóc con, ngươi thật đúng là một kẻ ngu ngốc. Ta đã trải qua thiên kiếp từ lâu, sao tại sợ thiên kiếp chứ? Lân Long nói, vẻ mặt Hàn Tam Thiên thay đổi, nói, ý của máy là gì? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng ư, muốn đến y ê giới kia, nhất định phải trải qua thiên kiếp sau khi độ kiếp thành công mới có thể đi được. Ngươi cho rằng ta đến như thế nào? Làn Long nói tuyệt vọng, tâm trạng lúc này của Hàn Tam Thiên chỉ có thể dùng hai chú. Ấy, để hình dung, Lân Long đã trải qua thiên kiếp vì vậy nó có thể đi đến thế giới cấp cao hơn đó. Điều này không có nghĩa là hiện tại thiên kiếp không là gì đối với Lân Long. Nhưng chưa đến cuối cùng Hàn Tam Thiên là sẽ không bỏ cuộc. Cho dù Làn Long đã trải qua thiên kiếp một lần, anh cũng muốn thử. Không phải là Hàn Tam Thiên cố chấp mà là anh không có cách nào khác. Nếu không làm như vậy, anh chỉ có thể chờ chết. Hàn Tam Thiên dùng hết sức phát ra sức mạnh của mình, muốn khiến cho thiên kiếp càng thêm 339. Ỷ Zawak bản quyền 1467 AI kỹ mạnh mẽ hơn. Uy lực càng mạnh càng có khả năng gây ra sát thương cho Lân Long. Lân Long vẫn nhìn Hàn Tam Thiên biểu diễn, mặc dù nó có thể ngăn cản Hàn Tam Thiên nhưng nó đã không làm như vậy. Nó muốn làm cho Hàn Tam Thiên tuyệt vọng và cho anh biết cách này ngu ngốc nhường nào. Người đừng có gấp, từ từ thôi, ta chờ ngươi. Làn Long nói, Hàn Tam Thiên chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy thái độ hoàn toàn thờ ơ của Lân Long. Lúc này trong lòng không thể có bất kỳ dao động gì cả, có lẽ Hàn Tam Thiên sẽ không bao giờ có thể nhắc tới chuyện cố gắng kìm nén nữa. Xét liên tục trực chờ phát động. Trong mây đen, vô số tia chớp đang hội tụ vào một chỗ. Những người tu luyện trong toàn bộ thế giới Hiên Viên lúc này cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn, khiến bọn họ run lên. Điện Hoàng Long, Emerso, Ỷ Zawak bản quyền 1467 AN Vịa sau khi phí linh sinh cảm nhận được sức mạnh này. Hàng vô thức nhìn về hướng của khu rừng bóng đêm, mặc dù nàng không nhìn thấy gì, nhưng nàng biết rằng Hàn Tam Thiên đã bắt đầu và anh đã không có đường lui nữa. Hy vọng ngươi thật sự có thể thành công, nếu như ngay cả ngươi cũng không đối phó được với Lân Long, e rằng thế giới Hiên Viên sẽ bị hủy. Phái Tam Thiên, bốn người Khương Oánh Oánh, Hoàng Kiêu Dũng, Chiêm Đài Lưu Nguyệt, Duyên Thanh Hoa đứng ở trên đỉnh núi. Không ai không nhìn về phía khu rừng bóng đêm, sư phụ bắt đầu đó, kiếp rồi. Hy vọng lôi kiếp có thể giết Lân Long. Hoàng Kiêu Dũng đặt hai tay yên ngực, vẻ mặt thành kinh cầu nguyện. Mặc dù Khương Oánh Oánh không nói chuyện, nhưng biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, mặc dù cô có lòng tin với Hàn Tam Thiên, bởi vì sau khi biết Hàn Tam Thiên, chưa có chuyện gì mà anh không thể làm được. À, ENQ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưng, dù sao việc này cũng vô cùng nguy hiểm, em dù Khương Oánh Oánh có ôn tướng Hàn Tam T một yên đi nữa thì cũng rất lo lắng, một khi có chuyện ngoài ý muốn tính mạng của Hàn Tam Thiên sẽ mất ở đây. Khương Oánh Oánh ca một ông thế chấp nhận nổi điều này. Anh Tam Thiên, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Chị Nghèn Hạ và Niệm Nhi đang ở nhà C1 ò. Anh, Khương Oánh Oánh yên lặng nói, trong khi mọi người đang lo lắng cho Hàn Tam T một yên. Thì có một người khác vội vàng lao về phía cao rừng bóng đêm. Cô chính là Tô Nghênh Hạ. Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh hoàn toàn không ngờ Tô Nghênh Hạ đã đến thế giới Hiên Viên từ lâu, hơn nửa còn mang theo cả Hàn Niệm. Mẹ ơi, sấm sét! Hàn Niệm co rúc vào trong ngực của Tô Nghênh Hạ, hiển nhiên rất sợ hãi âm thanh sấm sét truyền đến trong không trung. Tô Nghênh Hạ cố gắng an ủi Hàn Niệm, vuốt ve đầu nói. Không sợ, cha con ngay ở chỗ đó. Có cha, em, đây, sẽ bảo vệ Niệm Nhi. Cảm xúc của Hàn Niệm ổn định hơn nhiều khi cô bé nghe thấy chủ. Cha, dường như trong lòng của bé, cha mình là một vị anh hùng trong tưởng tượng, chỉ cần có cha ở đó thì không cần phải sợ bất cứ điều gì. Điều này là do Tô Nghênh Hạ truyền cho Hàn Niệm khi còn bé. Vì Hàn Tam Thiên không ở cùng Hàn Niệm cho nên Tô Nghênh Hạ sẽ nói chuyện với Hàn Niệm về Hàn Tam Thiên mỗi ngày. sẽ cho bé biết Hàn Tam Thiên mạnh mẽ như thế nào, vì thế tự nhiên đã tạo thành hình tượng hùng vĩ của Hàn Tam Thiên trong Hàn Niệm. Nhung lần này tỏ nghênh hạ biết rất rõ một lát nửa là Hàn Tam Thiên lành ít dữ nhiều. Thực lực của Làn Long hoàn toàn khác với đẳng cấp của thế giới Hiên Viên. Hoàn màn không cùng một cấp bảo, ầm ầm, lúc này, trong không trung nổ ra tiếng sấm lớn đầu tiên. Điều này thể hiện trận thiên kiếp đầu tiên sẽ đánh xuống giữa trời. Là mục tiêu của thiên kiếp ngay lập tức, Hàn Tam Thiên chạy về phía Làn Long, muốn dẫn thiên kiếp lên trên người Lân Long. Lúc này, Lân Long đã có một động thái bất ngờ dành cho Hàn Tam Thiên. Mặc dù nó không rời khỏi núi Hiên Viên được nhưng lại giương đuôi ở giữa không trung chặn thiên lôi. Tiểu tú ta đã từng nói với ngươi, thiên kiếp không có bất kỳ cái gì uy hiếp ta. Ngươi không tin sao, Lân Long nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn vị trí của Lân Long bị thiên lôi đánh trùng, không có một chút vết tích nào. Thậm chí cả một cọng lông cũng không thiếu. Điều này khiến Hàn Tam Thiên tuyệt vọng, anh không ngờ rằng kế hoạch của mình lại dễ bị hủy trước Làn Long hùng mạnh đến thế. Đây mới chỉ là đạo thiên lôi đầu tiên mà thôi. Hàn Tam Thiên nghiến răng nghiền lợi không hề từ bỏ. Anh đã không còn đường lui nữa. Cho nên chỉ có thể dốc hết sức lực. Lân Long không ngăn cản Hàn Tam Thiên. Bây giờ nó giống như đang xem Hàn Tam Thiên biểu diễn. Dù sao sớm muộn cũng có thể giết chết Hàn Tam Thiên. Nó cũng không ngại lãng phí chút thời gian. Ngủ say nhìn năm có thể xem được trò hay cũng là một chuyện không tồi. Ngoà phải cố gắng, thiên lôi có tổng cộng 3 đạo, ngu ơi còn lại 2 cơ hội nữa. Lân Long nói, Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, bỏ qua lời châm chọc của Lâm Long, thúc giục hết sức mạnh trong cơ thể. Muốn khiến thiên kiếp mạnh hơn, cho đủ cơ hội có mỏng manh, anh cũng phải cố gắng hết sức. Nhưng lúc này, một giọng nói quen thuộc lại làm cho Hàn Tam Thiên đừng chết trên tại chỗ, không dám tin. Tam Thiên, cả người Hàn Tam Thiên giống như bị điện giật, ngây ngần cả người, khi anh quay đầu lại, nhìn thấy Tô Nghênh Hạ đứng ở đó không xa, giống như đang nằm mơ. Đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là ảo giác trước khi chết sao? À, y anh, cách chương.